cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 620, chương 614, chân tiên cửu trọng thiên. Cái gì? Triệu huynh hắn mới rời khỏi một hồi, vậy mà liền chém giết Lữ Gia Thiên Kiêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Lục Tử Hân cùng Linh Huân hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tin rung động. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng trước mặt Kim Tiên thanh niên. Hẳn không có nói dối, rõ ràng một khi rơi vào Lữ Gia trong tay, rất khó đào thoát rút hồn luyện phách đau khổ. Đi tới Khánh Vương Phủ mặc dù cũng có bị giam lỏng nguy hiểm, nhưng ở Triệu Trạch trước khi trở về đến, chí ít hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Không có quá nhiều cân nhắc, Linh Huân cùng Lục Tử Hân liền nhẹ gật đầu. Bốn người bọn họ rời đi động phủ khu không đến bao lâu, ba cái Lữ Gia Kim Tiên liền hầm hầm đi vào số 639 động phủ bên ngoài. Chỉ là bọn hắn tới chậm một bước, coi như biết đối phương bị Nhược Lăng Điện Hạ mang đi, cũng không dám đi Khánh Vương Phủ muốn người. Bởi vì cái gọi là giấy không gói được lửa, tại Lữ Gia không ngừng có cao thủ ra khỏi thành, còn phái người điều tra rất nhiều đại thương lâu tình huống dưới. Một cái tự xưng Dương Ngọc Lang Chân Đan Sư có thể luyện chế cực phẩm Mộc Thanh Đan, còn tại mấy cái Kim Tiên nhìn chăm chú đánh lén chém giết Lữ Kình Kiến sự tình, không đến nửa ngày liền trở thành hơn ước người thành lớn Bắc Vực Nguyên Thành nội. Ai ai cũng biết hạng nhất đại sư, nếu như nói cái này cũng chưa tính kình bạo lời nói. Hắn trên người có được đông đảo thượng đẳng tiên bảo, cùng với trong truyền thuyết độ địa đạo pháp, còn có thể có được tiên thức công kích bí pháp nghe đồn, cơ hồ khiên động hết thảy chân tiên trở lên tiên nhân thần kinh. Tổ đội ra khỏi thành tìm kiếm bắt giết Dương Ngọc Lang trở thành nhiệm vụ công hội bên trong chạm tay có thể bỏng nhiệm vụ. Bởi vì Hoàng Triều Trịnh Gia cùng Lữ Gia đều phát ra cách xù treo thưởng. Ai, thiên vực đan trong lâu, Tiền Khang Mẫn phát ra một tiếng trường trường thở dài. Muốn nói hiện tại Bắc Vực Nguyên Thành nội cực hối hấn người, chỉ sợ sẽ là hắn Tiền Khang Mẫn. Vì đan lâu danh dự, cùng với một cái không tồn tại Thủy Lam Đan Vương, hắn thế nhưng từ bỏ lớn như thế cơ duyên, ngẫm lại đều trong lòng phiền muộn. Nghìn lần gia tốc không gian bên trong, đảo mắt đã qua hơn phân nửa năm. Triệu Trạch tu vi đã theo chân tiên tứ trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên sơ kỳ, nhục thân cũng có bát trọng thiên đỉnh phong cường độ, có thể so với bình thường kim tiên hậu kỳ nhục thân. Hắn giờ phút này lại tiếp nhận Lữ Gia lông mày nhỏ nhắn nam tử công kích, coi như không kích phát tử tinh long văn giáp phòng ngự, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì chấn động khó chịu. Kiểm tra một hồi không đủ 3 vạn tiên nguyên đan, Triệu Trạch phất tay lấy ra Lữ Kình Kiến chiếc nhẫn, có thể so với kim tiên nhị trọng thiên hậu kỳ cường đại tiên thức trực tiếp đem này oanh mờ. Lữ Kình Kiến không hổ là Lữ Gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, thân gia so với đừng chân tiên quả thực quá phong phú. Chiếc nhẫn bên trong có hơn 3 vạn mai tiên nguyên đan, còn có mấy trăm vạn tiên ngọc cùng một ít phù lục, ngọc giản các loại vật phẩm, biết đem những này đều thôn phệ, cũng vô pháp dung hợp thứ 61 viên chân khí hạt châu tiếp tục đột phá cảnh giới. Triệu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có nếm thử đi phá vỡ thanh niên tóc đỏ Khang Minh chiếc nhẫn, mà là đem trong ngoài thân thể cùng với hết thảy chữ vật thiết bị đều kiểm tra một lần, đem giấu ở trong đó hết thảy tiên thức lạc ấn toàn bộ luyện hóa thành hư vô. Tiên thức đạt tới kim tiên nhị trọng thiên hậu kỳ, Triệu Trạch có thể nhẹ nhõm luyện hóa tùy tâm biến mặt nạ tầng thứ 4 cấm chế. Hắn còn có loại cảm giác, chỉ cần chính mình trận đạo trình độ tấn cấp, cũng có thể nếm thử luyện hóa tầng thứ 5 cấm chế. Mà một khi đem tầng thứ 5 cấm chế luyện hóa, Bình thường tiên vương sơ kỳ đều không thể nhìn ra nửa điểm manh mối. Chính là hắn gần đây bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vậy, đem mặt nạ tầng thứ tư cấm chế luyện hóa hoàn thành sau, Triệu Trạch liền đi tử tháp điển tịch trong thời gian, tìm được rất nhiều đại thiên tôn Lý Chiến lưu lại trận đạo ngọc giàn. Sau đó trở lại nghìn lần gia tốc không gian trong chuyên tâm bế quan nghiên cứu trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mấy chục năm năm, Triệu Trạch rốt cuộc thả ra trong tay luyện chế hoàn thành tam giai tiên trận bàn. Lấy ra mặt nạ màu xanh lam tiên thức thăm dò vào trong đó tiếp tục luyện hóa. Ha ha ha, xong rồi, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Ngay tại bên cạnh gia tốc không gian bên trong tiểu hồ yêu quanh thân nổi lên tiên nguyên gợn sóng. Chuẩn bị đột phá đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Lại bởi vì tiên lực không đủ mở ra đôi mắt đẹp lúc. Triệu Trạch phát ra sảng khoái cười to. Tốn thời gian hơn nửa năm, hắn cuối cùng cũng đem tiên bảo mặt nạ tầng thứ 5 cấm chế thành công luyện hóa. Lập tức cường đại tiên thức bao trùm thời không tháp trong bên ngoài. Phát hiện thê tử tình huống về sau, liền tâm niệm vừa động xuất hiện tại bên người nàng. Mị Nhi, người an tâm vận chuyển công pháp đột phá, không cần lo lắng tiên lực tiêu hao vấn đề. Khi nói chuyện, Triệu Trạch phất tay lấy ra mấy ngàn tiên nguyên đan, nồng đậm tinh thuần tiên linh khí lập tức tràn ngập đầy toàn bộ tu luyện thất. Mấy trăm năm không có nhìn thấy tướng công, nhưng Liễu Mị lại biết ngoại giới mới mấy tháng mà thôi. Không nghĩ tới hắn tu vi liền so với lần trước tăng lên mấy chục lần không ngừng. Còn có thể thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tiên nguyên đan. Đốn mừng rỡ nhẹ gật đầu. An bài tốt thê tử tu luyện sự tình, Triệu Trạch lại trở lại nguyên lai nghìn lần gia tốc không gian trong. Bắt đầu cho Liễu Danh, Tân Vân Nhi, Hứa Thiên đợi người luyện chế tiên giáp. Hắn hôm nay tu vi xưa đâu bằng nay, tăng thêm trận đạo cũng đột phá đến tam giai tiên trận sư. Rất dễ dàng liền luyện chế ra thượng phẩm tiên khí áo giáp. Hơn nữa còn có thể căn cứ đám người linh căn thuộc tính khác biệt, luyện chế ra thích hợp mỗi người bọn họ, để bọn hắn lại càng dễ luyện hóa kích phát phòng ngự tiên khí áo giáp. Chủ nhân, chúng ta đa tạ chủ nhân, làm Triệu Trạch đem ba tầng thế giới trong lưu thủ Liễu Danh, Tân Vân Nhi, Hứa Thiên, Kỷ Diệp Lân, Phương Hiếu mười mấy người gọi ngược lại Thánh Trạch thành Thánh Sơn chỗ. Lấy ra tiên giáp phân cho bọn họ lúc, mọi người đều kích động cùng kêu lên bái tạ. Tốt, đi với ta gia tốc không gian luyện hóa đi. Ba tầng thế giới Trạch Thiên Tông đạo thống truyền thừa đã đi vào quỹ đạo. Trong thời gian ngắn không có nhân chủ cầm cũng không quan trọng. Triệu Trạch mỉm cười vẫy vẫy tay, bọc lấy đám người đi thẳng tới tử tháp 6 tầng. An bài bọn họ tiến vào gia tốc không gian luyện hóa tiên giáp. Triệu Trạch biến thành một cái lạ lẫm thô cuồng nam tử bộ dáng. Thu thời không tháp, hướng lên phía trên chậm rãi độn đi. Từ khi luyện hóa tầng thứ 5 cấm chế về sau, hắn đã không cần căn cứ vốn có hình người dịch dung. Có thể như trong trò chơi niết mặt bình thường, chân chính tùy tâm cho nên thay đổi hình dạng của mình. Đây mới là thiên huyễn tiên quân cường đại đáng sợ chỗ. Hóa thân ngàn vạn, không thể một kích diệt sát, người liền mãi mãi cũng bắt không được hắn. Bắc Long sơn mạch chỗ sâu, cấp thấp tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, bởi vì nơi này tiên thú đẳng cấp đồng dạng đều tại tam giai trở lên. Không có kim tiên tu vi, gặp được có thể phi hành tiên thú, chính là cửu tử nhất sinh. Hào quang màu vàng đất chớp động, trên người mặc vải thô áo gai, mặt trên còn có một đạo vết sẹo nam tử theo sơn cốc dưới mặt đất thoát ra. Dẫn tới nơi đây chiếm cứ vảy đen mãng phẫn nộ tê minh, mang theo trận trận gió tanh gào thét mà tới. Chết, Triệu Trạch bây giờ tiên thức có thể nhẹ nhõm bao trùm mấy ngàn dặm. Ra tới trước đó, hắn đã tìm kiếm xung quanh hoàn cảnh. Phát hiện phạm vi ngàn dặm bên trong, ngoại trừ 10 cái khoảng cấp 3 tiên thú bên ngoài, cũng không có cao giai tiên nhân, liền không hề cố kỵ huy quyền đối cự mãng hung hăng một kích. Oanh chân tiên cửu trọng thiên võ đạo dung hợp tu vi, gia trì tiên tôn đại thần thông diệt tiên quyền thức thứ nhất, còn có bát trọng thiên nhục thân toàn lực bộc phát, vừa vặn bước vào tam giai vảy đen mãng, căn bản là không có chút nào ngăn cản chi lực, kéo dài vô tận quyền phong trước đem vảy đen mãng phun ra độc tên đánh tan, ngay sau đó đưa nó vạc nước thô đầu lâu đánh nát. Nhục thân trục tắc hóa thành huyết vụ, một viên màu đen tiên tinh rơi vào Triệu Trạch trong tay. Tiên thú có rất mạnh lãnh địa ý thức, tại hắn tùy tiện diệt sát vảy đen mãng về sau, chung quanh sơn mạch bên trong gấu ngựa, yêu lang, liệt diễm báo đều chưa từng có đến, hiển nhiên là chấp nhận hắn chiếm lĩnh mảnh sơn cốc này sự thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục